thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 267, vậy thì ngươi phải chết. Gocchuyenaudio.com. Quý Như Yên vừa rời đi khỏi Bách Bảo Trai. Phía xa phong trần cuồn cuộn, hắc mã thẳng tiến, như là nổi cơn điên. Hắc mã mất khống chế, khiến cho rất nhiều người ở trên đường cái bị thương. Quý Như Yên thấy con ngựa sắp lao đến vào Bách Bảo Trai. Trong lòng thầm tức giận, nếu như không ra tay, hắc mã kia đảm bảo sẽ gây rất nhiều tổn thất cho cửa hàng của nàng. Tay nhẹ nhàng vung lên, chém vào gió, nhưng gió lại ảnh hưởng trực tiếp đến con ngựa kia. Máu tươi phun ra, nhóm người xung quanh đều phải né tránh. Hắc mã vừa mới ngã trên mặt đất, đột nhiên có một thanh âm của nữ nhân vang lên. Là ai ăn phải gan hùm, dám giết hắc kỵ, lăn ra đây cho ta. Chấm, Quý Như Yên theo thanh âm nhìn lại, là một mỹ nữ trước mắt làm cho người ta sáng ngời. Nhưng trên mặt nàng lại mang theo thần sắc tàn nhẫn, làm cho người ta không muốn gần gũi. Mỹ nữ kia đi đến trước mặt Quý Như Yên, roi ngựa chỉ thẳng vào mặt nàng, là ngươi giết hắc kỵ của ta. Chấm, câu này cũng không phải câu hỏi, mà chính là câu khẳng định. Cốc Bích Lâm nhìn nam tử mang mặt nạ màu bạc, ánh mắt trở nên sâu thẳm ngập tràn sát ý. Quý Như Yên lạnh lùng cười. Không thể tin được nàng lại bị nữ tử này nhìn chằm chằm. Ánh mắt đối với mình lại sát ý đến vậy. Nàng thật muốn nhìn một chút, cuối cùng là ai sẽ giết ai. Quý Như Yên lạnh giọng. Đúng vậy, là bản công tử thì như thế nào? Cốc Bích Lâm đột nhiên cười đến sán lạn. Là ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi phải chết, cuối cùng là chữ chết. Cốc Bích Lâm trên mặt có ý cười, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Quý Như Yên đột nhiên nở nụ cười. Là vậy sao, ta từ lúc ở trong bụng mẫu thân có rất nhiều người muốn lấy mạng của ta. Nhưng bất quá những người muốn lấy mạng của ta, đều đã chết hết. Vị cô nương này ngươi có muốn đi hoàng tuyền bồi bọn họ không? Làm càn, tiểu thư nhà ta chính là đại tiểu thư của hộ quốc công. Ngươi là cái thá gì? Thị nữ phía sau Cốc Bích Lâm tức giận nói với Quý Như Yên. Ba ba, một tiếng tát vang dội, thị nữ kia má sưng lớn. Quý Như Yên chính là tuyệt đỉnh cao thủ võ xuất, có thể làm cho người ta nhìn không ra chính mình động thủ. Lúc này ra tay đánh người căn bản là người bình thường không thể nhìn thấy được. Quý Như Yên liếc mắt nhìn thị nữ kia, cũng là như nói với Cốc Bích Lâm, thời điểm bản công tử nói chuyện, cậu vẫn là câm miệng thì tốt hơn. Cốc Bích Lâm cũng là kẻ luyện võ, nguyên nhân cũng là được hộ quốc công sủng ái. Nàng muốn học vũ kỹ tất nhiên hộ quốc công cũng đi tìm sư phụ cho nàng. Hảo hảo dạy nàng một chút võ nghệ, sau này cũng là để phòng thân. Cốc Bích Lâm lúc đầu đối với Quý Như Yên cao ngạo. Nhưng là thị nữ bị đánh, hơn nữa còn không thấy rõ đối phương xuất thủ, đối diện với nam tử mang mặt nạ bạc kia, nàng có chút đề phòng lùi lại hai bước. Ngươi là người phương nào? Quý Như Yên mỉm cười. Đi không sửa họ, ngồi không đổi danh, tại hạ là Ngân Diện công tử. Ngân Diện công tử, Cốc Bích Lâm thì thào lặp đi lặp lại một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy tên này dường như đã nghe qua ở đâu. Quý Như Yên chỉ nhìn Cốc Bích Lâm, cũng không muốn gây chuyện sinh sự, vì thế nói, tại hạ con có việc phải làm, cáo từ, mắt thấy nàng muốn rời đi, Cốc Bích Lâm lập tức hét lên, người giết ngựa của ta, như thế nào nghĩ muốn rời đi sao, cuồng mã đả thương vô số người, hủy đi nhiều hàng quán, bản công tử vì sao không được giết, người cũng biết, đó là con ngựa ta thích nhất. Cốc Bích Lâm phát điên kêu lên, Quý Như Yên liếc nàng một cái, thản nhiên nói, thì sao, phạm hạ tội nghiệt, nên trả giá đại giới, những người dân trên phố bị thương, sợ là hộ quốc công phủ cũng không tránh được đại tội. Cách chương.